Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chuyền bóng. Đương huấn luyện khóa chính thức trước khi bắt đầu, Sáp đem đám cầu thủ tập trung ở cùng một chỗ. Hắn đứng tại trong vòng, đối mọi người nói rõ chi tiết cái này về sau huấn luyện an bài. Trong đó vinh quang tại nhân vật cùng nhiệm vụ bên trên cải biến, tự nhiên là quan trọng nhất. Nghe nói vinh quang muốn cho tất cả mọi người trợ công. Đám cầu thủ đều dùng thật bất ngờ biểu lộ nhìn xem hắn. Cùng với vinh quang huấn luyện so tài hơn một cái mùa giải, mọi người cũng đều biết vinh quang là cái gì tính khí. Nói hắn tự tư khả năng không dễ nghe, nhưng là tại dẫn bóng bên trên, hắn thật sự chính là rất bình thường chấp niệm. Chỉ cần hắn cơ hội tốt một chút, hắn là tuyệt đối sẽ không chuyền bóng. Đều sẽ tự mình tới. Có truyền thông cũng phê bình qua vinh quang cách làm này. Còn không chỉ một lần. Thậm chí có người cho rằng Klose chuyển nhượng Werder Bremen về sau biểu hiện không tốt, cùng vinh quang quá tham công có quan hệ. Đương nhiên, Werder Bremen đám cầu thủ cho rằng tình huống không có nghiêm trọng đến truyền thông nói tình trạng kia. Nhưng nếu như vinh quang có thể đang không ngừng dẫn bóng đồng thời, lại nhiều cho các đội hữu một chút trợ công, kia liền càng hoàn mỹ. Cứ như vậy vinh quang bắt đầu hắn tại đội bóng bên trong chuyền bóng huấn luyện. Chuyền bóng động tác cơ bản, vinh quang đều đã nắm giữ. Không cần từ cơ sở động tác bên trên luyện lên, nhưng vẫn là muốn luyện chuyền bóng kỹ thuật. Bởi vì vinh quang trước kia chuyền bóng huấn luyện cùng hiện tại hắn làm một hộ công người tổ chức, chuyền bóng huấn luyện là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Tiêu chuẩn khác biệt, yêu cầu tự nhiên cũng khác biệt. Tỉ như trước kia vinh quang tại chuyền bóng bên trên, huấn luyện viên đối với hắn không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Chỉ cần hắn có thể đem bóng đá chuyền đến đồng đội dưới chân là được rồi. Cũng không quy định trường hợp, cũng không quy định phương thức. Đối kỹ thuật động tác vận dụng cũng không làm bất kỳ yêu cầu gì. Vô cùng đơn giản. Bởi vì ai đều không trông cậy vào vinh quang tại rất bình thường khó khăn tình huống dưới đưa ra một cước giao giải phẫu đồng dạng dẫn bóng. Nhưng là nếu như muốn để hắn làm một tổ chức tiến công hộ công, yêu cầu đó liền tất nhiên khác biệt. Hắn muốn tại đối phương nghiêm mật phòng thủ dưới đưa ra chí mạng chuyền bóng. Trong huấn luyện, châm đối khác biệt chuyền bóng phương thức, phương thức huấn luyện cũng không đồng dạng. Tại chuyền bóng huấn luyện bên trên, phụ trách vinh quang chính là đội bóng tiến công huấn luyện viên Sebastian Uop. Tại bắt đầu huấn luyện trước đó, hắn mặt đối mặt cùng vinh quang giao lưu, nói cho vinh quang, làm một người tổ chức tại chuyền bóng tâm thái cùng mục tiêu bên trên cùng lúc trước hắn có cái gì khác biệt, ngoặc kép chấm chấm, làm một người tổ chức. Ngươi ở trong trận đấu ngươi phải cùng phòng thủ cầu thủ càng không ngừng đấu trí đấu dũng. Chuyền bóng có 3 điểm rất trọng yếu. Đầu tiên là tính bí mật. Quốc dựng thẳng lên một đầu ngón tay, bởi vì phòng thủ ngươi cầu thủ luôn. Luôn ý đồ suy đoán ngươi tiến công ý đồ. Mà phe tấn công thì vừa vặn tương phản. Muốn hết sức làm tiến công ý đồ không thể dự đoán. Dựa vào giả bộ cùng ẩn nấp tiến công ý đồ để đạt tới mục đích này. Tỉ như giả bộ hướng một bên chuyền bóng lại chuyền hướng mặt khác một bên. Thông qua giả bộ chuyền bóng lại khống chế bóng. Thông qua giả bộ ngừng cầu lại làm cho bóng đá tiếp tục vận hành chờ để đạt tới ẩn nấp tiến công. Mục đích, điểm này ta nghĩ ngươi ở trong trận đấu đã có khắc sâu thể hội. Vinh Quang gật gật đầu. Cái này hắn lý giải. Hơn người động tác giả không phải liền là như thế sao? Phòng thủ cầu thủ luôn luôn suy đoán hắn bước kế tiếp sẽ làm thế nào. Động tác giả chính là lừa gạt đối phương. Sau đó làm ra mặt khác động tác. Tất cả những này là vì hai cái mục tiêu. Một, sáng tạo không gian cùng chuyền bóng góc độ. Hai, hướng dẫn phòng thủ một phương tại một bên lại hướng tương phản một bên khởi xướng tiến công. Vinh, Quang hiện tại đã không phải là triệt để bóng đá thái điểu. Cho nên những này tương đối chuyên nghiệp thuật ngữ, Vinh Quang cũng có thể hiểu được đến. Cái gì sáng tạo không gian? Cái gì sáng tạo thời gian a? Loại vật này Vinh Quang đều có thể hiểu được. Hắn mặc dù chưa từng nghiên cứu bóng đá lý luận, nhưng là đá lâu, nhiều ít vẫn là có thể lý giải một chút. Trước đó đối hộ công hiểu rõ không sâu chủ nếu là bởi vì hắn chưa từng đường đường chính. Chính làm qua tổ chức hộ công. Cho nên không hiểu rõ. Điểm thứ nhất là tính bí mật. Điểm thứ hai chính là truyền bóng thời cơ. Một cái ưu tú người tổ chức. Không thể truyền quá nhanh. Cũng không thể truyền quá chậm. Truyền nhanh nguyên nhân có thể là tại truyền bóng góc độ hoặc là không gian sáng tạo trước đó liền. Đem bóng đá truyền ra ngoài. Dạng này truyền không đến mục tiêu. Bằng không chính là tại đồng đội khả năng tiếp vào cầu trước đó liền đem bóng đá truyền ra ngoài. Kết quả như vậy là giống nhau. Nếu như là truyền bóng truyền quá trễ, thì có thể là ngươi cầm banh thời điểm không có quan sát được truyền bóng phương hướng. Lại hoặc là ngươi bởi vì ngươi quá dính cầu, dẫn đến phòng thủ một phương phong tỏa không gian cùng truyền bóng góc độ. Loại thứ ba nguyên nhân thì là bởi vì ngươi ra cầu quá chậm. Đồng đội chạy vào bất lợi vị trí. Tỷ như, Việt Vị, Vinh Quang tiếp tục gật đầu. Biểu thị mình nghe hiểu. Tức thời truyền bóng sẽ khiến cho ngươi đồng đội ở vào vị trí có lợi nhất. Đối người phòng thủ thì chính tương phản. Điểm thứ ba là truyền bóng tốc độ cùng lực lượng. Nếu như truyền bóng lực lượng quá nhỏ, có thể sẽ bị gãy mất. Hoặc là không cách nào đạt tới truyền bóng mục tiêu. Nếu như ra cầu lực lượng quá lớn, sẽ đem bóng đá truyền ra bên ngoài sân hoặc cho đối thủ. Hoặc là cho nhận banh đồng đội mang đến phiền phức, mà không cách nào vì sáng tạo không gian cung cấp nhiều thời gian hơn. Bởi vậy, truyền bóng tốc độ hẳn là tại sẽ không cho nhận banh tạo thành khó khăn điều kiện tiên quyết. Đã muốn đạt tới mục tiêu lại muốn làm sáng tạo cùng bảo trì cần thiết không gian biến thành khả. Năng, sau đó chính thức bắt đầu huấn luyện. Vinh Quang đã nắm giữ truyền bóng cơ bản kết thúc động tác. Cho nên trực tiếp bắt đầu hợp luyện. Tại một cái 10 yard nhân 10 mã phương cách từ bên trong. Bốn cái sừng đứng bốn cái cầu thủ. Vinh Quang là một cái trong số đó. Ở giữa có một cái phòng thủ cầu thủ. Ngoại vi bốn người sẽ đến truyền về cầu. Mà ở giữa người thì sẽ nếm thử cắt bóng. Huấn luyện yêu cầu truyền bóng nhất định phải một lần sờ cầu. Nói cách khác không thể ngừng cầu điều chỉnh. Phải không ngừng cầu trực tiếp truyền bóng. Kỳ thật chính là đùa khỉ. Bất quá có chút khác nhau. Đó chính là huấn luyện quy định còn lại ba người nhất định phải tận lực nhiều đem bóng đá truyền. Cho Vinh Quang. Dù sao đây là vì huấn luyện Vinh Quang tiến hành đặc huấn. Luôn luôn muốn cùng phổ thông huấn luyện không giống. Chờ Vinh Quang thích ứng huấn luyện như thế về sau, lại giảm bớt phe tấn công nhân số, khuếch trương vòng luẩn quẩn, gia tăng một người phòng thủ, cứ như vậy dần dần giảm bớt là người tiến công, gia tăng người phòng thủ, thẳng đến chỉ có Vinh Quang một người tiến hành thời điểm tiến công. Lại thay đổi huấn luyện hình thức, đem vòng tròn mở rộng, để Vinh Quang tại vòng tròn trung ương, truyền bóng đồng đội tại phía ngoài nhất. Mà bên cạnh hắn sẽ có một phòng thủ cầu thủ cơ hồ là một tấc cũng không rời đi theo hắn. Vinh Quang nhất định phải trong hội này chạy tới chạy lui động. Tiếp phía ngoài nhất đồng đội truyền bóng. Nhận banh về sau hắn nếu lại đem bóng đá truyền đi. Lần này bởi vì tăng lên tiếp thân phòng thủ. Cho nên đừng cầu Vinh chỉ riêng nhất định phải một cước ra cầu. Bất quá liền xem như dạng này. Huấn luyện độ khó cũng đem tăng lên gấp bội. Tại cùng Hamburg tranh tài trước đó, Vinh Quang mới vừa tiến vào một bước này, sau đó liền kẹp lại, huấn luyện không ngừng thất bại. Phụ trách phòng thủ Vinh Quang người là đội trưởng Bormann, hắn có thể đánh tiền vệ phòng ngự, cũng có thể đánh hậu vệ trung tâm, là một cái phòng thủ bên trên hảo thủ. Đương các đội hữu thấy là Bormann đến phòng thủ Vinh Quang thời điểm, đều cảm thấy huấn luyện viên lần này là đùa thật a. Có Bormann phòng thủ, Vinh Quang đang huấn luyện tiến vào giai đoạn thứ hai về sau. Tốc độ tiến bộ liền chậm lại cũng là rất bình thường. Vì cho Vinh Quang nhiều thời gian hơn, đồng thời cũng là ra ngoài còn lại một chút cân nhắc. Ở sau đó, phương Bắc Derby bên trong, Vinh Quang cũng chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Trận đấu này cuối cùng Werder Bremen tại sân nhà 1-2-0 địch lại Hamburg. Thua mất phương Bắc Derby, Vinh Quang căn bản liền không có thu hoạch được ra sân cơ hội. Ngoại trừ huấn luyện nguyên nhân bên ngoài, cũng là bởi vì tiếp xuống có một trận so phương Bắc Derby càng quan trọng hơn tranh tài Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5. Werder Bremen tại sân nhà nghênh chiến Barcelona. Vì có thể lấy trạng thái tốt nhất nghênh chiến Barcelona, trận đấu này sắp thay phiên cơ hồ tất cả chủ lực cầu thủ. Đây chính là nước Đức rất bình thường chứ danh phương Bắc Derby A. Nhưng là tại Champions League tranh tài trước mặt, cũng không đáng giá nhắc tới. Huống hồ cái này Derby là rất bình thường kịch liệt. Vạn nhất có cầu thủ ở trong trận đấu bị thương, kia nhiều tính không ra A. Chúng ta nhưng là muốn đá Champions League đội bóng A. Làm sao có thể cùng Hamburg loại kia đội bóng đánh đồng đâu. Lần trước sân khách 2-3 bại bởi Barcelona, để Werder Bremen trên dưới không phải rất bình thường chịu phục. Bọn hắn luôn cảm thấy chỉ cần lại cho bọn hắn một chút thời gian. Bọn hắn tối thiểu nhất tại Nou Camp bức hòa Barcelona, lần này trở lại mình sân nhà, dĩ nhiên chính là muốn thủ thắng. Vì có thể tại sân nhà thủ thắng Barcelona, sắp tiết tàng chủ lực cũng là rất bình thường. Vinh Quang tiến vào trận đấu này danh sách lớn, nhưng không có thu hoạch được dù là một phút đồng hồ ra sân cơ hội. Hắn một mực ngồi tại ghế dự bị bên trên, chờ mắt nhìn xem mình cầu thua mất tranh tài. Cái này khiến Barcelona chuyên môn phái tới quan sát Vinh Quang cầu dò xét cũng rất thất vọng hắn. Một mực ngồi trên khán đài, chờ đợi lấy Vinh Quang ra sân. Đường Hamburg biểu hiện xuất sắc. Tại điểm số bên trên dẫn trước Werder Bremen thời điểm, hắn còn thật cao hứng, cảm thấy sắp khẳng định sẽ để cho Vinh Quang ra sân. Bởi vì đây chính là phương Bắc Derby, không có mấy người dám dễ dàng như vậy thua trận Derby đại chiến. Nhưng sắp thà rằng để đội bóng thua trận Derby, cũng không cho Vinh Quang ra sân mạo hiểm. Vinh Quang một phút đồng hồ ra sân thời gian đều không có. Vị này Barcelona cầu dò xét cũng bởi vậy phí công một chuyến. Hắn thậm chí đều không có cách nào cho ra cái gì có giá trị sau trận đấu báo cáo tới. Hắn cũng chỉ có thể đủ từ sắp cái này an bài trông được ra Vinh Quang đối Werder Bremen rất trọng yếu. Đến mức sắp không tiếc thua trận tranh tài cũng phải bảo đảm Vinh Quang thu hoạch được đầy đủ nghỉ ngơi. Nhưng đây là nói nhảm. Vinh Quang đối Werder Bremen rất trọng yếu. Cái này là mọi người đều biết sự thật. Không cần nhìn trận đấu này cũng có thể biết. Rijkaard ngay đầu tiên đạt được cầu dò xét truyền về tranh tài báo cáo. Bởi vì Vinh Quang không có ra sân, cho nên trận đấu này báo cáo rất đơn giản. Rijkaard chỉ nhìn lướt qua liền xem như xem hết. Muốn cho Vinh Quang nghỉ ngơi một trận đấu sao? Hắn buông xuống tranh tài báo cáo. Một lần nữa nhấn xuống điều khiển từ xa bên trên phát ra khóa. Dừng lại màn hình TV một lần nữa bắt đầu chuyển động. Ngay tại phát ra chính là Werder Bremen thi đấu vòng tròn bên trong sân khách đánh bại Bielefeld. Tranh tài thu hình lại. Trận đấu kia đối với Werder Bremen tới nói xem như mạo hiểm. Bởi vì bọn hắn mãi cho đến thứ 79 phút mới đánh vào nghịch chuyển một cầu. Mà tiến cầu người chính là Vinh Quang. Thu hình lại bên trong. Sướng ngôn viên ngay tại cao giống. Hắn là Werder Bremen anh hùng. Hắn tổng là có thể tại thời khắc quan trọng nhất cứu vớt đội bóng. Werder Bremen bởi vì có hắn mà trở nên không giống bình thường. Rijkaard là người Hà Lan. Tiếng Đức tại Hà Lan cũng coi là một cái tương đối lưu hành ngôn ngữ. Cho nên Rijkaard hoàn toàn có thể nghe hiểu được cái này tiếng Đức giải thích. Werder Bremen anh hùng. Cứu vớt đội bóng, bởi vì hắn trở nên không giống bình thường. Rijkaard xem TV máy trong màn hình cái kia đang cùng các đội hữu ôm thân ảnh. Như có điều suy nghĩ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.